Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, khi mà Hạnh Hoa biết tất cả các mối quan hệ của chồng mình và cô gái thư ký Ngọc Ly, thì cô ta đã kết hợp cùng với một người chị đồng nghiệp và hãm hại cô gái tên là Ngọc Ly. Không biết Ngọc Ly có đủ tỉnh táo, có đủ thông minh để có thể nhận biết được rằng kẻ thù lại chính là người đang ở bên cạnh chị em với cô hay không, và Hải Phong có thực sự có tình cảm với cô, bảo vệ che chở cho cô hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết mới. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn qua giọng đọc của Tâm An. Không thuyết phục được ông Phạm Tường, Hải Phong lặng lẽ ra về. Ngồi trong xe mà anh còn cảm nhận được cơn mưa mùa đông lạnh giá đang rơi ướt hết tâm can của anh. Đến bây giờ anh mới cảm nhận trọn vẹn được sự mất mát. Anh mất tất cả, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc. Anh chẳng còn gì nữa. Mà không, anh còn có bé Na, anh còn Ngọc Ly. Nhưng với người đàn ông của sự nghiệp như Hải Phong, bằng đó chưa đủ. Anh sẽ như thế nào nếu như anh không còn được ấp ủ những kế hoạch, thực hiện những kế hoạch? Nếu không có sự nghiệp, anh không còn là anh nữa. Anh chỉ là xác sống giữa cuộc đời này mà thôi. Hải Phong không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trực trào. Anh càng cắn răng ngăn cản thì đôi mắt của anh lại càng sưng mọng lên phờ phạc. Anh không phải là người hay tiếc nuối hay nghĩ về quá khứ, nhưng hôm nay anh ước giá như chưa từng có gì xảy ra. Ước gì gia đình anh êm ấm bên cạnh Hạnh Hoa và bé Na. Nhưng còn Ngọc Ly thì sao? Anh cứ tự hỏi, anh thực sự muốn sống với hai người đàn bà này sao? Hạnh Hoa bên anh cả thời thơ ấu, cô dành cho anh toàn bộ thanh xuân của mình. Nhưng hai người vốn quá khác biệt. Yêu nhau thật đấy, nhưng sở thích, cách nhìn vạn vật đều không có điểm chung. Về sự nghiệp, Hạnh Hoa chỉ đơn giản thừa hưởng và phát triển chuỗi thời trang hàng hiệu. Còn Hải Phong, sự nghiệp là hơi thở, là cuộc sống và tình yêu của anh. Anh không thể nào đánh mất nó. Mất sự nghiệp, Hải Phong mất đi chính bản thân mình. Đang chìm trong suy nghĩ, Hải Phong như nghẹt thở khi nhận được cuộc gọi của ông Phạm Tường. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, chấm dứt với con hồ ly kia. Quay trở lại với Hạnh Hoa thì mọi thứ sẽ lại như xưa. Tôi sẽ giúp anh lấy lại tất cả. Con xin lỗi bố, con không thể. Hải Phong trả lời vô cùng đanh thép trước khi tắt điện thoại. Ở bên kia đầu dây, ông Phạm Tường ném điện thoại vào tường rồi lên cơn sốc nhẹ. Ông cứ tưởng rằng Hải Phong ngay lập tức chớp lấy cơ hội, chớp lấy cái phao cứu sinh duy nhất này. Thế mà nghe cái giọng quyết liệt của Hải Phong, thật không thể nào chấp nhận. Ông phải xuống tay thật mạnh với đứa con rể của mình. Không hiểu sao khi về đến nhà, Hải Phong lại không muốn bước vào. Anh dừng lại, bước ra khỏi xe. Anh lang thang trên con phố nặng trĩu cơn mưa mùa đông lạnh đóng, cả một tâm hồn giá băng. Anh mỉm cười nhẹ nhẹ. Thì ra câu hỏi vừa khiến anh đau lòng, vừa khiến anh nặng nề tưởng chừng rất khó trả lời, hóa ra lại trả lời dễ dàng đến như vậy. Không phải ngoại tình, không phải là hờn ghen, nhưng Hải Phong chợt nhận ra rằng Hạnh Hoa không còn dành cho anh. Anh không phù hợp với cô ấy, dù anh đã từng yêu cô rất nhiều và yêu thật lòng. Thì ra không phải cứ yêu là nên đến với nhau. Không phải cứ yêu là có thể sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Tất cả còn cần hai chữ phù hợp. Vốn dĩ ngay từ khi mới hẹn hò, Hải Phong đã nhận ra hai người không phù hợp. Dù vậy hai người vẫn đến với nhau. Vì cả hai tin rằng tình yêu sẽ mang đến phép màu. Sẽ khiến cả hai trái tim đến gần với nhau. Tình yêu sẽ khiến cặp tình nhân vượt qua được tất cả. Không đúng. Điều đó chỉ có trong chuyện ngôn tình mà thôi. Hải Phong cứ như vậy lững thững bước đi, hứng chọn cơn mưa mùa đông. Quần áo đầu tóc của anh ướt nhẹp, nhưng anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh như vô thức ngắm những ngọn đèn đường le lói, hàng cây ven đường rũ xuống như chia sẻ với cảm xúc buồn vô tận của anh. Bena đã ngủ, Ngọc Ly đứng trên ban công nhìn ra ngoài chờ Phong về. Khi thấy anh lặng lẽ hút thuốc trước cửa, giữa cơn mưa vần vũ không cần ô, Ngọc Ly chạy ra ngoài ôm chặt anh vào lòng. Cả hai cứ ôm nhau giữa cơn mưa mà không nói nửa lời. Có lẽ lúc này đây, một hơi ấm, một trái tim đang đập vì anh là quá đủ. Những gì xấu nhất đang diễn ra theo đúng kịch bản mà Hạnh Hoa và Lan Hương dựng lên. Đó là kịch bản Hải Phong cũng nhìn ra được, nhưng không thể nào chống đỡ. Mấy ngày nay ngân hàng liên tục gọi điện anh, dục anh phải nộp tiền vào tài khoản để tránh bị ngân hàng bán cổ phiếu. Nhưng Hải Phong đang kẹt tiền, anh chỉ còn có vài chục tỷ. Số tài sản khổng lồ của anh hoặc đã bị cầm cố, hoặc chưa đủ tài sản để thế chấp. Mà vài chục tỷ chỉ là muối bỏ bể thôi so với con số vài ngàn tỷ. Em chỉ có hơn 20 tỷ, em cầm cố hết tài sản mới được có bằng này. Thôi, mình gom góp, mỗi nơi một chút. Giữ lại được bằng nào thì hay bằng đó anh ạ. Ngọc Ly lo lắng đưa cọc tiền cho Hải Phong. Em khờ thế, bấy nhiêu có thấm tháp gì, em phải chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất. Hải Phong cố gắng mỉm cười, anh áp đầu Ngọc Ly vào trong ngực của mình. Anh mới là người phải chuẩn bị tinh thần chứ, anh đâu có mất mát em. Thì em phải thất vọng về anh, em sẽ không ngờ anh lại kém cỏi như vậy, có đúng không nào? Đừng có nói vậy, em giận đấy. Chẳng phải em từng nói với anh rằng chỉ với nụ cười và ngón tay của anh đã là đàn ông hơn bất cứ người đàn ông nào rồi sao? Ngọc Ly này, anh hỏi em một câu nghiêm túc nhé. Có xấu xa không khi tấn công phụ nữ? Công việc ấy không phân biệt giới tính. Vậy không phân biệt giới tính nhé. Ừ. Hạnh Hoa, anh cho em cơ hội cuối cùng. Nếu không, bố em sẽ biết tất cả. Ông đang hận thù như vậy là do ông nghĩ anh phụ bạc em. Ông nào đâu biết con gái rượu của ông mới chính là người gây đau khổ. Em dừng lại đi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hải Phong vừa ngoái cốc cà phê vừa nhìn thẳng vào mắt của Hạnh Hoa. Hạnh Hoa rơm rớm nước mắt, ôm lấy tay của anh. Nghĩa là anh tha thứ cho em có đúng không? Em, anh và bé Na, cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ có phải không? Anh tha thứ cho em chuyện em phá công ty. Đừng có nói là không nhé. Anh quan sát bố, anh biết bố và em đứng sau tất cả. Còn gia đình ư? Chúng ta từng có gia đình, nhưng em lại bỏ đi. Em còn nhớ chứ, tình cảm cuối cùng anh dành cho em là không nói chuyện em ngoại tình với bố. Anh không nói để bị bố trách oan, anh vẫn chịu đựng. Em không hiểu tấm lòng của anh sao? Em phá gia đình, em phá công ty của anh, bây giờ em muốn anh tha thứ tất cả sao? Anh không phải là thánh, anh chỉ là người thôi Hạnh Hoa. Không phải là nỗi đau nào anh cũng gánh chịu và vượt qua được đâu, đặc biệt là nỗi đau mà do em gây ra. Hạnh Hoa nghe xong vô cùng mất kiểm soát, cô ném cốc, ném đĩa, vỡ tan tành trên mặt đất. Tất cả là vì con hồ ly đó, có đúng không? Anh sẽ tha thứ cho tôi. Tôi biết, anh phải tha thứ cho tôi. Nếu anh không bị con hồ ly đó nó mồi chài, chính con hồ ly đó nó phá nát gia đình của tôi. Cả anh phải trả giá. Là do anh, không phải là do tôi. Và tất cả là do con hồ ly kia. Nếu anh không thể tha thứ cho tôi, thì tôi nhất định không tha thứ cho anh. Từ nay, chúng ta là kẻ thù. Mặc cho Hạnh Hoa ôm mặt bật khóc, Hải Phong lúc này đứng lên và lạnh lùng bước đi. Ông Phạm Tường run rẩy xem kỹ từng tấm ảnh. Người đàn ông hết xa lửa từng sông pha chiến trường, từng nếm mật nằm gai giữa thương trường đầy mưu mô thủ đoạn. Chưa bao giờ ông bật khóc như ngày hôm nay. Ông Tường nấc lên từng hồi, răng cắn chặt môi tới mức chảy máu để ngăn dòng nước mắt tuôn chảy, nhưng không thể. Ông Tường vốn là người sống nội tâm, sống có trước có sau. Với ông, mẹ con Hạnh Hoa là tất cả. Với các gia đình danh gia vọng tộc, con trai nối dõi gần như là điều hiển nhiên. Nhưng mẹ Hạnh Hoa không thể nào sinh thêm được con thứ hai, vì khi vừa sinh Hạnh Hoa, bà phải cắt bỏ dạ con. Dù bị gia đình ép buộc phải bỏ mẹ của Hạnh Hoa để cưới một người vợ khác, sinh con trai cho ông, nhưng ông Tường chống lại tất cả, bảo vệ mẹ con hạnh hoa tới cùng. Ông dành cả tình cảm cho con cái, chăm sóc nuôi nấng cô chu đáo. Vì vậy dù là con nhà giàu, nhưng Hạnh Hoa vẫn luôn học giỏi, điều hành tốt mọi công việc. Ông không kỳ vọng cô có thể nâng tập đoàn Phạm Gia lên tầm cao mới, nhưng mà ông tin rằng cô có đủ sức điều hành công ty suôn sẻ. Từ khi gặp Hải Phong, ông rất hạnh phúc, bởi vì ông hiểu người đàn ông đầy tham vọng và chính trực này không chỉ phát triển được sự nghiệp riêng mà còn có thể nâng tầm Phạm Gia. Khi ông qua đời, ông sẵn sàng trao cả sự nghiệp Phạm Gia cho Hải Phong, bởi vì tin tưởng anh tuyệt đối. Vì vậy ông rất sốc khi biết Hải Phong vì cặp kè với Ngọc Ly mà ruồng rẫy con gái của mình. Và rồi ông suýt đứng tim khi nhìn những tấm ảnh ngoại tình của Hạnh Hoa. Ông không thể nào tin được cô con gái ngoan ngoãn đức hạnh của mình lại đang làm cái việc tày trời đến như vậy. Bố xin lỗi con. Bố thực lòng xin lỗi con. Bố giận và trách con lắm. Bố sai rồi. Chính bố đã bày mưu tính kế cho Hạnh Hoa. Còn ai làm thì bố không biết. Con biết, chỉ có bố mới bày được kế này. Người khác không thấu hiểu được công ty, không làm như vậy được đâu à. Chúng ta phải đến ngân hàng đàm phán ngay. Bố không có sẵn mấy nghìn tỷ, nhưng bố sắp xếp được trong vài ngày. Bây giờ chúng ta phải đi đàm phán trước. Thế rồi hai bố con vội vàng đến ngân hàng. Hải Phong bất ngờ vì đến đây anh đụng mặt Lan Hương đang bước ra. Lan Hương vẫn ngọt ngào như bình thường khi chào hỏi ông Tường và Hải Phong, nhưng trên môi lại bí ẩn với một nụ cười đắc thắng. Nhìn nụ cười đó của Lan Hương, Hải Phong chột dạ và dự báo một điều chẳng lành sắp xảy đến với anh. Điều gì khiến Hiền Thoại, Phạm Tường phải tái xuất đây? Ông Trần Thông, giám đốc ngân hàng thăm hỏi. Phải chăng là mớ cổ phiếu Vinh Hoa được thế chấp ở đây? Đúng là không giấu được anh. Chúng tôi sắp lo đủ số tiền cần phải đóng. Tôi sẽ nộp trước mấy trăm tỷ. Đúng 3 ngày nữa tôi nộp đủ. Anh giữ lại cổ phiếu Vinh Hoa cho Hải Phong giúp tôi. Giá mà anh đến sớm thì anh Tường lúc nào cũng được ưu tiên. Nhưng anh đến chậm một bước rồi. Hình như khi nãy anh có gặp Lan Hương ở ngoài. Có đúng không? Hải Phong đang xoay xoay chiếc cốc bằng hai tay. Bỗng nhiên anh khựng lại. Không còn là nỗi lo vu vơ nữa. Kịch bản xấu nhất, không thể nào xấu hơn nữa, đã xảy ra. Kịch bản là Lan Hương, đại diện cho đỉ dây giao dịch, thỏa thuận lô cổ phiếu giải chấp Vinh Hoa của Hải Phong. Từ đó đỉ dây sẽ là cổ đông lớn nhất. Hạnh Hoa sở hữu không nhỏ cổ phần Vinh Hoa. Nếu hai bên hợp tác với nhau, họ đủ sức đẩy Hải Phong ra khỏi tập đoàn Vinh Hoa. Hải Phong nghe xong chạy ra ngoài, mà không kịp chào ông Tường hay là giám đốc ngân hàng Nguyễn Thông. Anh hét lên, nói với Hạnh Hoa. Cô phải nói rõ cho tôi, có phải là Lan Hương đứng đằng sau không? Nói nhanh, tôi không còn thời gian. Đúng thì sao mà sai thì sao? Tôi với anh là kẻ thù, chúng ta không liên quan gì tới nhau. Đây không phải là lúc chúng ta cãi nhau. Tôi xin cô, nếu như Lan Hương yêu cầu cô biểu quyết miễn nhiệm tôi, thì cô không được ký, tôi cấm cô. Nhưng mà quá muộn rồi, tôi vừa đưa cho Lan Hương rồi. Lan Hương đang còn ngồi ở đây. Anh có cần tâm sự với cô ấy không? Tôi chuyển máy cho. Cô lấy lại ngay cho tôi. Bố biết tất cả rồi. Bố đang ở ngân hàng để giúp tôi. Cô có muốn bố xé xác cô ra không? Hải Phong không giữ được bình tĩnh, tiếp tục hét lên. Nhắc đến bố, Hạnh Hoa bồn rùn. Trên cuộc đời này Hạnh Hoa chẳng sợ ai ngoài bố. Ông Tường là người vô cùng nghiêm khắc. Hạnh Hoa biết ông thương cô thật. Nhưng nếu cần, ông không nể tình thân. Cô nhớ ngày đại học cô đã từng nổi loạn và bị ông đuổi ra khỏi nhà. Không có một xu dính túi. Cô phải ở nhờ nhà trọ của bạn học trong suốt một tháng. Ông mới tha thứ cho cô. Với chuyện động trời này, có khi giết cô, ông cũng làm. Như sực tỉnh cơn mơ, Hạnh Hoa vội vàng chạy theo Lan Hương để lấy lại phiếu bầu miễn nhiệm Hải Phong. Đúng lúc cô vừa chạm được vào hồ sơ, thì Nguyễn Quân đã nắm lấy tay của Hạnh Hoa. Lan Hương quay lại, mỉa mai. Thế nào? Hối hận rồi có phải không? Đã quá muộn rồi, người đàn bà ngu ngốc à? Cô đã nghe câu mang voi về giày mả tổ chưa? Không chỉ một, mà hai lần đấy, Hạnh Hoa. Lan Hương cười nhếch mép. Cô ta có vẻ rất phấn khích với chiến thắng ngoạn mục của mình. Nguyễn Quân, cậu đã chịu nhiều thiệt thòi. Đây là lúc cho cậu tỏa sáng. Hãy chờ cuộc họp bất thường vào tuần sau. Tôi sẽ đưa cậu lên chiếc ghế của tôi. Còn tôi đương nhiên rồi, Tôi sẽ thay thế chồng của cô. À, mà nói chính xác hơn là chồng cũ của cô. Lan Hương nhìn Hạnh Hoa với một nụ cười chiến thắng. Trời mưa, tại sao mà mưa lắm như vậy? Mùa đông đã lạnh rồi, lại còn thêm một cơn mưa giông bão. Đất trời và cả lòng người đều não nề đến thê lương. Bé Na đã ngủ, Hải Phong cùng với Ngọc Ly ngồi ngoài ban công. Ngọc Ly ôm chặt người yêu vào lòng, có vẻ như dầm mình trong cơn mưa, lại giúp cho anh giảm bớt nỗi đau. Trời đất tối thui, chỉ có những luồng gió lạnh như đá táp theo cơn mưa vào mặt, vào môi, vào miệng của anh. Những cánh hoàng lan trắng muốn tả tơi rụng rơi bên cạnh hai người. Dù có tơi tả, nhưng mà hoa hoàng lan vẫn thoang thoảng chút hương thơm nồng nàn, ngọt ngào. Mất mát này lớn lắm có phải không anh? Nhưng anh không muốn mất tất cả. Anh đang còn em mà. Em luôn luôn ở đây với anh. Ngọc Ly vuốt ve nhẹ và hôn bờ môi của Hải Phong. Anh cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn ấm áp của cô giữa trời mưa đêm giá lạnh. Hải Phong đi thẳng vào vấn đề sau khi bước vào và đóng cửa phòng của Lan Hương. Chắc hẳn là cô chuẩn bị tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị có đúng không? Anh ngồi xuống uống nước đi. Em vừa được biếu loại trà thượng hạng. Chỉ mình anh xứng đáng được uống nó thôi. Anh cứ bình tĩnh. Em nói cho anh nghe. Chỉ có em là hết lòng vì anh thôi. Lan Hương ngọt ngào như chả có chuyện gì xảy ra. Cô ta thướt tha dịu dàng trong bộ váy công sở, nhưng lại sexy hết mức. Em mời anh. Trà ngon lắm đấy. Anh là người duy nhất em mời trà đấy. Anh nghe này, tất cả là do Hạnh Hoa dựng lên. Cô ta vừa nói, vừa âm thầm thả một viên thuốc kích dục vào chén trà của Hải Phong. Em không muốn phá anh, nhưng nếu em không kết hợp với Hạnh Hoa, thì cô ta sẽ chọn người khác. Như vậy, anh chết chắc rồi. Thả rằng quân bài nằm trong tay của em, chúng ta còn dễ dàng xử lý. Chẳng có khó khăn gì có thể qua mặt được em. Em ấy, giữ lại mọi thứ cho anh đấy. Hãy là của em nhé, Hải Phong. Vừa thủ thỉ vào tai của Hải Phong, Lan Hương vừa nhẹ nhàng động chạm để kích thích anh. Khi bị uống thuốc kích dục, phần con trong người của Hải Phong trỗi dậy. Anh cố gắng đấu tranh tư tưởng, nhưng lại không thể nào chống lại được sự lẳng lơ của người đàn bà đang cởi đồ trước mặt mình. Hai người lao vào nhau, ôm hôn nhau mãnh liệt. Bỗng nhiên Hải Phong muốn đấu tranh, anh cố gắng nhớ đến gương mặt của Ngọc Ly, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mà cô dành cho anh mỗi ngày. Anh vội vàng đẩy Lan Hương ra, chạy về phòng mình. Anh đóng chặt cửa lại. Anh vội vàng lấy cốc nước uống thật nhiều thật nhiều, mong sao nước đào thải ngay cái viên thuốc kích dục kia. Còn Lan Hương, cô ta cười khẩy. Cô ta kéo áo vào rồi từ từ bước theo chân của Hải Phong. Cô ta đẩy cửa. Khi thấy cánh cửa đóng kín, cô ta nhẹ nhàng gõ cửa. Dường như thuốc lúc này ngấm quá mạnh, Hải Phong không thể nào kiềm chế thêm được. Anh mở cửa kéo tuột Lan Hương vào phòng, vội vã xé toạc váy áo của cô ta. Đến khi tàn cuộc, Lan Hương mới nhòm dậy âu yếm. Mình bây giờ là của nhau rồi nhá. Ngoan nào, là của em nhá. Anh cưới em đi. Em trả lại cho anh tất cả. Cô cút ngay khỏi cuộc đời của tôi. Tôi ghê tởm cô đến tận xương tủy. Đàn bà trên thế giới này có chết hết thì tôi không bao giờ cưới cô. Là anh ngu dốt hay là anh chưa tỉnh rượu? Tôi đã làm mọi việc vì anh, mãi lại đối xử với tôi tồi tệ như này à? Anh có biết anh phải trả giá như thế nào hay không? Trên cuộc đời này tôi ghét nhất bị đàn bà điều khiển, nhưng ghét hơn nữa là cái loại đàn bà dùng mọi thủ đoạn bất chấp luân thường đạo lý như cô. Cô đừng bao giờ mang cái gì ra để đánh đổi với tôi. Bản thân của cô đã cặn bã bẩn thỉu lắm rồi, chả có cái gì gột rửa được sự bẩn thỉu của cô đâu. Vậy thì anh chết chắc rồi. Đồ ngu dốt, đồ khốn nạn. Anh phải trả giá vì sự ngu dốt của mình. Lan Hương vô cùng xấu hổ. Cô ta mặc đồ và chạy vội về phòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta cảm thấy xấu hổ, nhục nhã như vậy. Để chiếm đoạt được Hải Phong, để chiếm đoạt được sự khao khát của mình, cô ta phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Lan Hương ơi là Lan Hương, bao nhiêu người đàn ông vây quanh mày, chăm sóc mày, quỳ xuống dưới chân của mày thì mày làm ngơ. Mày cứ chạy theo một kẻ, chả coi mày ra gì. Tại sao mày lại ngu dại đến như vậy chứ? Lan Hương như độc thoại giữa quán bar ồn ào. Cô ta uống say mèn, vừa rót thêm một cốc thì có một bàn tay cầm lấy cốc rượu đó. Thì ra chính là Nguyễn Quân. Anh ta cầm cốc rượu rồi uống thay cho Lan Hương. Uống một mình thế này chán chết, sao lại không gọi cho anh? Tôi có gọi cho anh rồi còn gì. Thế tại sao lại gọi muộn như thế? Lan Hương lúc này lè nhè, cô mới cảm nhận được nỗi cô đơn của bản thân mình. Lúc nào cũng tự hào xinh đẹp giỏi giang, nhiều người vây quanh, nhưng khi buồn, khi cần người tâm sự thì cô chả có lấy một người bạn. Trong lúc cô đơn, cô chẳng biết ai ngoài Nguyễn Quân. Đối với cô, Nguyễn Quân chỉ là tay sai, chỉ là quân cờ để cô sai khiến. Quân ăn trộm bức ảnh Hải Phong và Ngọc Ly trong ngày Hạnh Hoa đến công ty đánh ghen cũng chính là do Lan Hương sai bảo. Thấy Lan Hương say khướt, Quân chủ động bế Lan Hương lên xe và chờ cô về căn hộ của anh. Trong lúc ái ân, Lan Hương chỉ ú ớ gọi tên Hải Phong. Vì quá hờn ghen, Quân lại càng điên cuồng, giống như một con thiêu thân, khiến cho Lan Hương đau đớn. Đừng mà, đừng làm thế với em Hải Phong ơi. Lan Hương cứ lè nhè, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm bên cạnh Nguyễn Quân không một mảnh vải, Lan Hương sợ hãi la hét. Mày là đồ khốn nạn, mày dơ bẩn thế. Mày làm như vậy là tội hiếp dâm. Mày phải ngồi tù. Em yêu à? Em có cần bằng chứng không? Bằng chứng đây, em mang ra công an mà kiện đi. Anh bị bắt liền đấy. Nguyễn Quân cười khẩy và đưa cho Lan Hương xem có đoạn video mà hai người làm tình đêm qua. Xong đó anh cười khẩy. Làm tình với em rất tuyệt. Nhìn em lạnh lùng như vậy mà không ngờ em có thể lâm trận tuyệt vời như vậy. Lan Hương lúc này vừa khóc vừa xóa video. Còn Nguyễn Quân thì bình thản mặc quần áo và nói với cô. Em bất công xóa, làm bẩn đôi tay ngọc ngà của em rồi. Anh kịp lưu nó vào chỗ khác. Đừng cố xóa làm gì, mất sức lắm. Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra gấp gáp. Vì nắm giữ tỷ lệ áp đảo nên hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm Hải Phong khỏi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc Vinh Hoa một cách dễ dàng. Thế là Hải Phong chẳng còn gì tại Vinh Hoa nữa, không vị trí và không cổ phần. Trở về phòng, anh nặng nề ngồi xuống. Có lẽ đây là lần cuối anh được ngồi ở chiếc ghế này, chiếc ghế mà anh dành cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để gây dựng. Vậy mà người ta nỡ lòng nào cướp nó khỏi tay của anh. Đáng sợ hơn, người góp công lớn nhất vào công cuộc phá hoại này chính là người anh đã từng yêu thương. Cả cuộc đời, cả số mệnh của anh giờ đây đã trôi đi sau một cuộc họp. Lan Hương lúc này mở cửa bước vào. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Gương mặt cô ta thật sự là không giấu được sự mệt mỏi và chán nản. Tại sao anh lại từ chối tôi? Anh có thể giả bộ thôi cũng được cơ mà. Thì chả nhẽ anh dễ dàng để mất công ty đến như vậy sao? Đó không phải là Hải Phong mà tôi từng biết đến. Cô không đáng để tôi phải giả dối. Nhân tiện tôi phải cảm ơn vì đánh giá quá cao tôi. Cô yên tâm, tôi không để cô phải thất vọng về tôi. Cô nói đúng, Hải Phong này không dễ dàng gì buông xuôi như vậy. Buông xuôi là tính cách của ai, chứ không phải là của tôi. Tôi chỉ tạm thời rời khỏi đây, và rồi tôi sẽ sớm quay lại. Sớm thôi cô à, tôi cũng cảnh cáo cô, chiếc ghế này rất là nóng. Nếu không đủ bản lĩnh ngồi, cô sẽ bị cháy thành than. Hải Phong, cho em một cơ hội đi. Chúng ta mà kết hợp với nhau chắc chắn công ty là đi nhanh hơn và lớn mạnh hơn nhiều. Để tôi ví von thế này cho cô hiểu nhé. Ví dụ dưới đầm lầy là một viên kim cương, tôi sẵn sàng chịu bẩn để mò lên. Còn nếu đó là một viên đá cuội, tôi chẳng sẵn sàng làm bẩn, dù chỉ là một cái móng tay. Đúng lúc này Ngọc Ly bước vào, thản nhiên coi như không có sự tồn tại của Lan Hương. Cô sắp xếp đồ cùng với Hải Phong. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ và chẳng ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm với nhau. Lan Hương không chịu nổi, không muốn chứng kiến cặp đôi cứ quấn quýt bên nhau. Cô ta chạy về phòng chốt cửa và bật khóc rưng rức. Hôm nay chính là ngày cô chính thức bước lên vị trí cao nhất mà cô từng mong đợi. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không có lấy một chút niềm vui. Trái tim của cô nặng trĩu, buồn rầu. Cô hờn ghen cay đắng khinh bỉ chính bản thân của mình. Cô quá hoàn hảo, nhưng tại sao cô không có một người ở bên cạnh? Cô cảm thấy cô đơn. Chính bởi vì sự cô đơn nên cô mới rơi vào cạm bẫy của Nguyễn Quân. Tâm thần của cô dơ bẩn bởi vì cái tên Mạn Hạt đó. Nhưng xét cho cùng, cô cũng có sạch sẽ gì hơn. Dù tắm trong nước hoa trở neo, nhưng không hiểu sao cô luôn luôn cảm thấy cơ thể của mình quá là hôi tanh. Cô lao vào nhà vệ sinh rửa rửa chà chà, chà tới rớm máu. Nhưng mà cô luôn có cảm giác mình không sạch sẽ. Lan Hương lúc này hằn học, nhìn Ngọc Ly mà nói. Bộ cô bị đá khỏi công ty, mà bây giờ tôi không cần cô ở vị trí trợ lý và giám đốc truyền thông nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng có người thay thế cô. Nếu như tôi là cô, tôi nghỉ việc ngay. Đừng để tôi phải ra tay. Cô cứ làm điều gì mà cô thích. Còn công việc của tôi ký hợp đồng với Vinh Hoa Group, không phải là với anh Hải Phong. Nên việc anh ấy còn làm hay không, không liên quan tới tôi. Còn nếu như cô muốn tôi nghỉ, thì phải có lý do. Tôi trước giờ luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Cô giải trình sao với ban giám đốc đây? Vinh Hoa là của cả tập thể, không phải là của riêng cô. Tôi thách cô đấy. Bên cạnh dai thì ngọt ngào, dịu dàng. Đằng sau thì chao cháo, đanh đá. Cô cũng lợi hại nhỉ, hồ ly. Cảm ơn cô nhé. Vì tôi sẽ xem đó là một lời khen, mặc dù không giống cho lắm. Tôi biết, có những người muốn làm hồ ly mà làm không được. Đúng là tội nghiệp. Cô có vẻ tự hào vì cướp được chồng của người khác nhỉ? Tôi chả cướp của ai cả. Người ta đánh rơi thì tôi nhặt. Tôi thấy nhiều người lúc có không biết trân trọng, lúc mất rồi mới mải miết giành lại. Nhưng dù sao người ta còn biết đường giành lại. Còn cô đánh mất liêm sỉ của mình mà cô không hề biết, không hề muốn tìm lại. Lan Hương nghe xong vô cùng tức giận, giơ tay định tát Ngọc Ly. Nhưng với bàn tay khỏe mạnh của mình, Ngọc Ly nắm chặt tay của Lan Hương, siết cho tới khi Lan Hương phải hét lên vì đau đớn, Ngọc Ly mới buông ra. Con người ta phải biết giữ gìn những điều quan trọng. Cô nên học tính cách đó đi. Đúng. Và cô có nhiều cái thuộc về kiểm soát của tôi. Tôi cảnh cáo cô đấy. Người ta chỉ nên dọa người dễ sợ hãi. Đừng có lãng phí thời gian và công sức đi dọa người không biết sợ. Có hai loại đàn bà. Loại thứ nhất là dùng đầu óc của mình để đi lên. Loại thứ hai là phải dạng háng để đạt được mục đích của mình. Tôi không phải là loại thứ hai, nên chả có cái gì khiến tôi phải sợ cả. Mỗi người có một giá trị, và tôi tự tin vào giá trị của mình. Tôi không phải là viên sỏi giữa đường, không ai nhặt. Ngọc Lý nói xong rồi thân thoát bước ra khỏi phòng. Ông Tường lúc này gói ghém đồ đạc của Hạnh Hoa, vứt hết ra sân, mặc kệ cho cô và mẹ cô khóc lóc quỳ lạy. Tao không đẻ ra cái loại mèo mả gà đồng như mày. Đến chồng mày mày còn phản bội, hết lần này đến lần kia. Thì mấy cái người đẻ ra mày, mày có coi là gì? Mày nói đi. Kìa bố, con quỳ lạy bố, bố tha cho con. Con sai rồi, con chỉ vì ghen tuông mà ra nông nỗi này. Bố à, bố tha cho con sẽ tìm cách để sửa sai. Thôi mà ông, con dạy cái mang. Bây giờ con làm được gì nữa đâu. Thôi thì cho con gái chúng ta nó sửa sai. Nếu như biết lỗi thì nó không làm như thế này. Bà có hiểu không? Mày tu ba đời mới lấy được thằng Phong. Thế mà mày không biết giữ gìn. Tao mà là nó, tao nhất định không bao giờ tha thứ cho cái loại đàng điếm như mày. Tao có chết, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày. Tao dù hương lạnh, khói tàn, tao cũng không cần đến một đứa dơ bẩn như mày mà thắp hương cho tao. Tao sẽ lấy lại tất cả tài sản tao giao cho mày. Mày khôn khéo giữ được đồng nào trong tài khoản thì mày tiêu. Còn mày đốt hết rồi thì mày ra đường không một xu dính túi. Tao khổn cái loại con như mày. Còn bây giờ thì mày cút đi. Khi mà Hạnh Hoa cố gắng bám trụ, ông Tường lệnh cho bảo vệ phải đưa cô ra khỏi nhà và bắt bà Tường vào trong. Hai mẹ con khóc sưng cả mắt nhưng lại không khiến cho ông Tường lay chuyển. Hạnh Hoa đau đớn lang thang. Cô không biết phải đi về đâu. Nhà thì cô có nhiều nhưng đều bị ông Tường tịch thu. Xe của cô cũng do ông Tường mua nên ông không cho phép cô sử dụng. Thẻ tín dụng bị khóa. Còn công việc ư? Ngay sau khi ra trường, cô đã làm việc cho chuỗi nhà hàng mà bố cô sáng lập. Cô chưa từng làm bên ngoài nên chẳng biết phải đi xin việc như thế nào. Mà Hạnh Hoa xưa nay vốn là tiêu hoang. Tiền riêng của cô đều dùng mua sắm hàng hiệu. Cô ỷ thế gia đình mình giàu có nên chẳng bao giờ tiết kiệm. Đến hôm nay, khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô trắng tay hoàn toàn. Không tiền, không nhà, không xe, không công việc và không biết phải đi về đâu. Hạnh Hoa bỗng dưng cứ thế thế, Lê bước đến nhà của Hải Phong. Chiều thứ sáu, công ty có quá nhiều công việc. Ngọc Ly về muộn, cô mệt mỏi phóng như điên về nhà của Hải Phong. Cô sợ trễ giờ tắm của bé Na. Bước vào trong nhà, nhìn thấy Hải Phong đang loay hoay tắm cho con gái. Nhìn là biết anh còn vụng về. Nhưng khi Ngọc Ly tỏ ý muốn làm nốt công việc này, thì anh lại nhẹ nhàng nói với cô. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên mất một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời này, chính là chăm sóc búp bê bé nhỏ của anh. Thôi thì trong cái rủi nó lại có cái may. Anh được sống chậm lại một chút, được tắm cho con này, được dạy cho con học. Quả thực niềm vui này không hề nhỏ em ạ. À, cô Ly ơi, con vui lắm. Con ước gì ngày nào bố cũng ở nhà với con như thế này. Bố chỉ chăm con một vài ngày, rồi bố còn phải đi làm việc. Bố nhiều việc lắm. Na là phải ngoan, không được làm nũng bố này. Dạ vâng, con biết rồi. Nhưng mà càng nhiều ngày như thế này thì càng vui đúng không cô? Ngọc Ly nghe xong bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, thì nhìn thấy đồ ăn được bày biện đầy đủ trên bàn. Thậm chí Hải Phong còn cẩn thận úp lồng bàn cho sạch sẽ. Cô mở lồng bàn ra thì ôi thôi, canh nấu không chín, thịt rán còn đỏ nguyên. Em phải công nhận anh có đến 10 cái hoa tay. Mà không biết 10 cái hoa tay đấy dùng để làm việc gì. Ngọc Ly trách yêu Hải Phong. Cô cười nhẹ nhàng rồi đi sửa lại đồ ăn. Không được đâu, hôm nay là ngày anh dành trọn vẹn tất cả thời gian cho bé Na. Vì vậy hôm nay anh phải làm từ A đến Z. Em chỉ được ăn ké. Em ra kia ngồi xuống, để đấy anh trổ tài. Còn hoa tay của anh để làm gì? Cái đấy em là người rõ hơn anh chứ. Thôi đi ông ạ, vớ va vớ vẩn, có con trẻ đang ở đây đấy. Thế rồi tối hôm đó, ba người có được bữa cơm tràn ngập tiếng cười bên nhau. Ngọc Ly vui lắm bởi vì Hải Phong, anh đã cười trở lại. Nhưng cô đâu biết rằng đằng sau ánh mắt lấp lánh đó là cả biển trời khổ đau. Chờ bé Na ngủ say, Hải Phong kéo tay Ngọc Ly ra ngoài. Giờ đây hai người có thời gian sống chậm hơn. Hải Phong không còn phải đắm chìm vào sổ sách, giấy tờ, vào những kế hoạch mà trong mơ cũng xuất hiện. Anh không còn một bước lên xe, hai bước xuống xe, vừa ăn vừa làm, thậm chí là ngủ trên xe. Thong dong quá, Hải Phong nắm lấy tay của Ngọc Ly, đi dạo trên con đường, quanh co ven Hồ Tây. Người ta bảo Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều đặc sản nhất. Quả là không sai. Bao nhiêu là quả ngon vật lạ, bao nhiêu phong cảnh tĩnh lặng đẹp mê hồn. Đây là Hồ Gươm, kia là đường Phan Đình Phùng dạp bóng cây, mang đến bao nhiêu tâm tư hoài cổ. Nhưng đối với Hải Phong, Hồ Tây chính là nơi đặc biệt nhất đối với anh. Hồ Tây chứng kiến những ngày tháng tưởng chừng tươi đẹp nhất của anh, nơi anh có đầy đủ gia đình đầm ấm. Hồ Tây cũng là nơi chứng kiến bao nhiêu rạn nứt, bao nhiêu đổ vỡ, và Hồ Tây cũng mang lại cho anh hơi ấm đặc biệt mang tên là Ngọc Ly. Mùa đông không bao giờ là không lạnh, nhưng ngay lúc này đây, giữa trái tim mất mát, đau thương, Hồ Tây lại luôn khiến cho Hải Phong mỉm cười. Nếu không có Hồ Tây thì Hà Nội như thế nào em nhỉ? Thì giống như là em thiếu anh nhỉ, cuộc sống này trở nên vô nghĩa và đánh mất đi vẻ đẹp của nó. Nhưng trong cuộc đời này chả có cái gì là không thể xảy ra. Nếu như nó xảy ra thì phải học cách chấp nhận. Anh thôi ngay đi, em không muốn nghe những lời này đâu. Ngọc Ly nghe xong thì giận dỗi. Hải Phong kéo cô vào lòng bằng một động tác dứt khoát và chắc nịch. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm. Mùa đông lạnh quá, đến chiếc lá cũng không dám thở bởi vì sợ mình sẽ tan đi như tảng băng. Hồ Tây rộng mênh mông lấp lánh bởi ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, bởi những bức tường đèn trang trí của các nhà hàng, tất cả cùng như hóa đá, lắng nghe hơi thở dồn dập của đôi tình nhân. Ai cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng hôm nay còn quấn quýt bên nhau, ai nào biết ngày mai sẽ xa cách ngàn trùng, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Em ở lại với anh đêm nay nhé. Thế còn bé Na thì sao? Em không muốn con bé phải suy nghĩ. Dù đã yêu nhau nhưng Hải Phong và Ngọc Ly vẫn luôn giữ kẽ vì bé Na. Hàng ngày sau khi chăm sóc cho bé Na, chờ con bé ngủ ngon giấc, Ngọc Ly lại lái xe về nhà. Cô không muốn sống chung cùng bố con Hải Phong bởi vì cô biết rằng trong trái tim của bé Na, dù mẹ con bé thế nào, cũng chẳng ai thay thế được mẹ. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Vì quá thương Hải Phong nên cô muốn chia sẻ một đêm định mệnh với anh. Sáng ngày hôm sau do quá mệt nên Ngọc Ly dậy muộn. Tìm quanh nhà cô chỉ thấy bé Na đang ngủ ngon lành. Dường như bão giông không chạm được mái tóc của bé. Cô tìm quanh nhà, mãi mới thấy một tờ giấy nốt mà Hải Phong để trong túi cho cô. Ly à, em chăm sóc bé Na vào ngôi nhà này giúp anh. Tiền nong anh gửi vào tài khoản của em. Anh sẽ sớm trở lại. Đừng lo nhé. Em phải chờ anh. Yêu em. Ngọc Ly vội vàng bấm máy gọi điện thoại cho Hải Phong, nhưng tổng đài báo thuê bao này không tồn tại. Có vẻ như Hải Phong muốn biến mất một thời gian. Để làm gì thì không ai biết. Ngọc Ly đọc xong, ngồi bệt xuống đất và khóc tức tưởi. Cô vừa giận, vừa thương Hải Phong. Giận vì Hải Phong không tin tưởng cô, không muốn chia sẻ cho cô. Nhưng trong lòng của cô, niềm thương xót lớn hơn rất nhiều. Cô thương Hải Phong đánh mất tất cả. Cô thương Hải Phong phải buôn ba và chẳng biết anh phải làm gì để lấy lại công ty. Ngọc Ly cứ ngồi đó mà khóc dấm dứt. Nhưng rồi cô vội vàng lau đi nước mắt khi nhìn thấy bé Na bước vào. Cô bé ngái ngủ nhưng mà trên môi vẫn luôn thường trực một nụ cười hạnh phúc. Cô Ly ơi, bố đi đâu rồi à cô? À, bố con có việc phải đi công tác rồi. Bé Na không bận tâm lắm về lời nói dối của Ngọc Ly. Bố cô bé đi công tác là một chuyện rất bình thường. Có lúc này, có lúc kia, có lúc anh đi vài ngày, có lúc đi vài tuần, có lúc đi cả mấy tháng. Bé Na đã quá quen với công việc này, nên cô bé nghe xong, tỏ ra khá là rừng rưng. Con đi đánh răng, rồi cô nấu bữa sáng cho con ăn nhé. Khi bé Na vừa vào nhà vệ sinh, Ngọc Ly thảng thốt khi thấy Hạnh Hoa thấp thoáng ngoài cửa. Cô ngất xỉu khi chỉ kịp bấm chuông. Lúc tỉnh dậy, Hạnh Hoa đã nhìn thấy mình trong nhà, bên cạnh có bé Na và Ngọc Ly. Hạnh Hoa lên tiếng hỏi bé Na. Bố đâu rồi con? Bố đi công tác rồi mẹ. Mà tại sao mẹ gầy thế này ạ? À, cốc trà gừng nóng đấy, cô uống cho lại sức. Có chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng đừng tự hành hạ bản thân mình. Như vậy là đâu có tốt đâu. Anh Phong đâu có mất hết. Tôi mới là người mất hết. Ngọc Ly, tôi mất tất cả rồi. Đến bố tôi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố tôi lấy tất cả, lấy mọi thứ của tôi. Nhà đất, công ty, ô tô, thẻ tín dụng. Ông tịch thu tôi không còn một cái gì. Bây giờ tôi chẳng khác gì một đứa đầu đường xó chợ. Cô phải cảm ơn ông trời mới đúng. Cái giá mà cô phải trả như thế còn quá rẻ. Cô không nhớ là cô đã làm cái gì hay sao? Thôi đi, bây giờ tôi đâu không đủ khả năng để làm đối thủ của cô đâu. Cô đừng chọc ngoáy tôi. Tôi không chọc ngoáy. Cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Mà tôi cũng chẳng có đối thủ nào. Là đối thủ hay không, do bản thân mỗi người suy nghĩ. Tôi không tranh của ai cái gì. Cuộc đời này mọi thứ luôn về đúng vị trí của nó. Thôi được rồi, cô đang chiến thắng tôi. Cô nói cái gì chả đúng. Thôi mà, mẹ và cô đừng cãi nhau. Lâu lắm rồi mẹ mới đến thăm con. Mà tại sao hai người lại thế này ạ? Bé Na nghe cuộc tranh cãi như vậy thì khóc lóc hờn dỗi. Như choàng tỉnh giấc, Hạnh Hoa và Ngọc Ly ngừng tranh cãi. Khi biết mẹ không còn chỗ để đi, bé Na đã giữ mẹ ở lại. Ngọc Ly cho rằng đó là điều hợp lý. Dù Hạnh Hoa vụng về, dù có nhiều sai trái đến đâu, thì bé Na chỉ là một đứa trẻ mà cô mang nặng đẻ đau. Vì vậy con ở với mẹ luôn là điều hợp lẽ, hợp tình. Vậy thì hai mẹ con ở với nhau. Cô về nhá. Dạ không, cô Ngọc Ly ơi, con không muốn cô đi đâu. Cô ở lại với con. Con muốn cô ở cùng với mẹ con và con ạ. Ngọc Ly không trả lời. Cô muốn suy nghĩ thêm. Theo quan điểm của cô, đây là thời điểm tốt để cho hai mẹ con thân thiết và gần gũi với nhau. Có khi cô ở lại, mọi việc lại xấu đi. Nhưng mà thôi, cô không suy nghĩ. Cô đứng dậy chuẩn bị nấu bữa trưa để đãi hai mẹ con. Trong lúc Ngọc Ly hì hụi dưới bếp, Hạnh Hoa nằm vắt vẻo trên salon, vừa bấm điện thoại, vừa nói. Ai, bé Na, mẹ đói quá. Thế tại sao mẹ không phụ cô Ly nấu cơm? Mẹ đã nấu bao giờ đâu, mà mẹ có biết nấu đâu. Thế ví dụ cô Ly không ở đây, thì mẹ có nấu được cơm cho con ăn không ạ? Ờ thì mẹ đi mua. Nhưng mà mẹ bảo mẹ hết sạch tiền rồi còn gì. Tiền đâu mà mẹ mua đồ ăn cho con ạ? Bây giờ mẹ ra nấu với cô đi mẹ. Thôi, con cứ để cho mẹ nghỉ ngơi. Thế con không thấy là mẹ rất mệt à? Mẹ còn đang đói. Nhưng mà cô cũng mệt mà mẹ. Kìa mẹ đứng dậy đi ạ. À? Bất đắc dĩ Hạnh Hoa phải vào bếp. Chỉ phụ giúp thôi mà việc gì cô cũng làm không nên hồn. Bọc tỏi không xong, nhặt rau cũng không thành, đến rửa cái bát cũng vỡ. Bé Na lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao cô cái gì cũng làm được, mà mẹ thì cái gì cũng không làm được nhỉ? Con phải thông cảm cho mẹ con. Cô nhà nghèo vất vả từ bé, cái gì cô cũng phải làm, không làm lấy cái gì mà ăn. Còn mẹ con là thiên kim tiểu thư, cũng như con này, bằng tuổi con, cô nấu cơm nhặt rau trông em được rồi. Còn con đang được chăm sóc đó thôi. Con phải thông cảm cho mẹ con chứ. Thế này là không được rồi. Con sẽ không như mẹ con đâu. Từ ngày mai cô là cô giáo của con và của mẹ con nhé. Mẹ con phải học hành tử tế. Mẹ học để mà chăm sóc cho mẹ này. Còn con ấy, con sẽ học để chăm sóc cho bản thân con. Thế rồi sáng chủ nhật, Ngọc Ly đưa Hạnh Hoa và bé Na ra siêu thị để mua sắm. Cô dạy hai người cách chọn thịt, chọn cá ngon, cách sắp xếp đồ ăn cho mỗi bữa. Vì muốn dạy Hạnh Hoa kỹ càng, nên Ngọc Ly ngồi giảng giải cho hai mẹ con cách nấu một nồi cháo gà, ngon lành, thơm phức. Ngọc Ly dạy Hạnh Hoa một cách tỉ mẫn. Có thể chặt nhỏ gà ra, nhưng để nguyên con, rồi cho vào nồi hầm với cháo là ngon nhất. Tôi luôn để nguyên con, mỗi khi nấu cháo đấy. Bởi vậy mà lát nữa nấu, chị đừng có chặt ra. Để nguyên con, nấu chín ấy, rồi mình xé ra, mình ăn là ngon hết sảy. Đúng lúc đó Ngọc Ly phải nghe điện thoại của Lan Hương. Lan Hương yêu cầu cô phải sửa gấp tài liệu. Mất 2 tiếng Ngọc Ly mới làm xong. Trước khi xuống bếp, cô ngửi mùi cháo thơm phức nhưng lại pha thêm hương vị gì đó rất là lạ. Ngọc Ly mở vung ra. Cô suýt ngất xỉu khi chứng kiến món cháo gà nguyên con của Hạnh Hoa. Hạnh Hoa hiểu theo nghĩa đen của đen luôn. Cô quẳng luôn con gà còn nguyên, chưa sơ chế vào trong nồi. Món cháo lông gà kể ra cũng ngon quá cô nhỉ. Ngọc Ly vừa nói, vừa suýt xoa, nhưng mà miệng lại phì cười. Còn Hạnh Hoa thì lại ngượng ngùng nói. Ơ thế tôi tưởng gà nguyên con là phải để cả nguyên con thế này. Không sao đâu, lần đầu thế này là tốt lắm rồi. Tôi không dám ăn, nhưng mà chắc là cháo rất ngon. Tuy nhiên, tôi có ý kiến thế này. Trong con gà này chắc hẳn đang còn phân. Tôi đề nghị chúng ta chuyển sang món khác nhé. Nhưng bây giờ chưa rồi, tôi sẽ nấu nhanh. Đến chiều chúng ta học tiếp. Thế rồi Ngọc Ly phải chuyển sang món khác để đảm bảo tính mạng cho cả ba người. Những buổi học nấu ăn sau đó tiếp tục là thảm họa. Ngọc Ly yêu cầu món xôi, tới khi cô mở vung thì thấy gạo nát bét. Cô phải sửa sai bằng cách đổ thêm nước. Thịt ninh nhừ biến xôi thành cháo, gạo nếp thơm phức. Nem Ngọc Ly đã gói chỉ cần rán là xong, mà Hạnh Hoa biến những xếp nem hấp dẫn thành than đen xì. Ngọc Ly là một nhân sự tốt, không dễ gì tìm kiếm, nên dù rất muốn nhưng Lan Hương không thể nào đẩy cô khỏi vị trí giám đốc truyền thông. Còn chức vụ trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, Lan Hương lấy lý do không hợp và dễ dàng đẩy cô khỏi vị trí đó. Vì đã hứa hẹn với Nguyễn Quân để có thể lợi dụng được anh ta, dù không muốn, Lan Hương phải trao cơ hội này cho Nguyễn Quân. Lan Hương không thể trở mặt, bởi vì cô mới lấy được ghế chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vinh Hoa. Dù sao, cô vẫn cần phải có tay sai để sai vặt. Từ ngày được trở lại công ty và leo ầm ầm, Nguyễn Quân như lột xác. Anh ta chỉn chu hơn, sành điệu hơn và sang chảnh hơn. Nguyễn Quân ở cửa phòng Lan Hương đột ngột. Cô ngẩng mặt lên, khó chịu vô cùng. Đây là phòng của tôi, không phải là cái chợ, mà cậu thích vào thì vào. Thôi đi em yêu, đã có một đêm say đắm bên nhau rồi, em còn giả vờ cành cao cái gì? Hay là đêm nay chúng ta lại gặp nhau nhá? Đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Cậu nhìn lại bản thân của cậu đi. Cậu là ai mà cậu đòi với tới người như tôi? Phải biết mình là ai. Tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện kia. Đừng cứ tưởng rằng tôi giữ lời, có nghĩa rằng là tôi chịu bị cậu chà đạp. Lan Hương lúc này vô cùng giận dữ và hất thẳng cốc nước đang uống dở vào mặt Nguyễn Quân. Nguyễn Quân đe dọa cô ngay. Này, cô đừng có tưởng rằng mình cao sang nhé. Cô cũng chỉ là rác rưởi giống như tôi. Và cô nên nhớ rằng cô có nhiều cái để mất hơn cái thằng này. Làm ơn nhớ dùm cho. Cậu đừng có lấy cái video đó để đe dọa tôi. Gương mặt của cậu vô cùng rõ ràng. Nguyễn Quân bước tới đè Lan Hương ra. và hôn lấy hôn để. Thấy quá kinh tởm, Lan Hương cố gắng đẩy anh ta ra ngoài. Bực mình vì bị người tình trong mộng coi thường và cự tuyệt, Nguyễn Quân hầm hầm bước ra ngoài sau khi đóng sập cánh cửa phòng. Nguyễn Quân vừa bước vào thang máy, Quý Trung bỗng thò mặt ra. Anh đưa ánh mắt nhìn về phòng của Lan Hương với một nụ cười nhếch môi bí hiểm. Cà phê Cao là ngon nhất Hà Nội rồi. Anh có biết vì sao nó nổi tiếng đến như vậy hay không? Vì nó vừa có vị đắng vừa có vị ngọt. Khi mới uống nhiều người phát nôn vì vị đắng. Nhưng mà chỉ vài phút sau, nếu vượt qua được cảm giác ban đầu, vị ngọt dần dần xuất hiện, càng ngày càng quyến rũ. Anh đã uống hết một cốc thì anh sẽ nghiện ngay. Anh gọi tôi ra đây chắc hẳn là không dạy tôi về cà phê chứ Quý Trung. Uống thì được, còn bình về cà phê thì tôi xin kiếu. Anh có biết vì sao vị đắng bỗng chốc lại chuyển sang vị ngọt không Nguyễn Quân? Không có đường, tất cả là công thức bí truyền của nhà họ Cao. Cái gì cũng có công thức, có bí quyết của nó, thì đổi vị dễ lắm. Tôi chỉ muốn nói với anh, trên cuộc đời này tình yêu cũng vậy. Lúc đầu có thể rất đắng cay, nhưng nếu biết cách, anh sẽ có được vị ngọt của nó. Nguyễn Quân nhớn mày nhìn Quý Trung với ánh mắt cẩn trọng và nói tiếp. Tôi cũng không có nhu cầu tìm chị Thanh Tâm. Ồ, Lan Hương là một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ. Người đàn ông nào mà chả muốn có được cô ấy. À, trừ Hải Phong ra chứ. Cái tài gù nặng này, một tòa thiên nhiên ở trước mặt lại không thèm. Mà tôi không hiểu hắn ta có cái gì hấp dẫn mà chị em nào cũng đổ lăn đổ nhào. Lan Hương mê anh ta không kém Ngọc Ly. Nhưng giờ là thời cơ của anh. Nhân lúc Hải Phong mất tích, anh tranh thủ đi. Nếu muốn anh cứ tranh thủ trước. Xin lỗi, tôi có việc phải làm. Anh thưởng thức cà phê một mình nhé. Vị ấy có khi với anh là ngọt trước, đắng sau đấy. Nguyễn Quân này, anh có số của tôi rồi chứ? Nhớ lưu vào. Sẽ có lúc anh cần gọi cho tôi. Bởi vì tôi có công thức cà phê của nhà họ Cao đấy. Từ bé đến lớn chưa bao giờ Hạnh Hoa bù đầu bù tóc như thế này. Để chăm lo cho bé Na vào ngôi nhà của Hải Phong, Ngọc Ly chia lịch làm việc, nấu cơm chăm sóc bé Na. Ban ngày Hạnh Hoa không đi làm, nên Ngọc Ly giao cho cô nhiệm vụ lau dọn, nhà cửa sạch sẽ. Buổi sáng cô ngủ nướng đến 11 giờ mới dậy, úp gói mì tôm ăn xong lại ngủ tiếp. Đến chiều cô mới bắt đầu lau dọn nhà cửa, nấu cơm, chờ Ngọc Ly đón bé Na đi học về. Chưa phải làm việc nhà bao giờ, nên cả buổi chiều cô mới dọn dẹp xong trong phòng khách và hai phòng ngủ. Tóc tai thì rũ rượi, thở không ra hơi. Hạnh Hoa ngồi bệt xuống sàn buồn bã. Bao nhiêu năm qua cô cứ tưởng rằng ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ là lẽ dĩ nhiên. Cô mặc định cô sinh ra là được hưởng thụ như vậy. Cô có chết cũng không nghĩ rằng mình lại vất vả đến như vậy. Thế mà Ngọc Ly, cô ta lại làm được. Bao nhiêu năm qua, Ngọc Ly cứ âm thầm chăm sóc cho con gái của cô, không quản vất vả nhọc nhằn. Lúc ghen tuông, cô cho rằng Ngọc Ly làm như vậy để lấy lòng Hải Phong. Nhưng chỉ có mấy ngày ăn ở cùng, cô cảm nhận đó chính là tình cảm thực sự, đó là tình yêu vô bờ bến mà Ngọc Ly dành cho con gái của cô. Điều mà cô đã và đang và sẽ không thể nào làm được. Tự dưng trong lòng Hạnh Hoa lại trào dâng cái cảm xúc hàm ơn. Trời đất ơi, cả ngày mà cô chưa làm xong việc à? Thế cô ở nhà làm gì? Cô chưa nấu nướng à? Ngọc Ly dắt bé Na và vẻ mặt có vẻ khó chịu. Hạnh Hoa phân trần ngay. Tôi cứ tưởng mấy việc này làm vèo cái là xong. Ai rẻ nó lâu thế? Thôi được rồi, tôi không thể nào bắt cô làm việc ngay được. Cô cho bé Na nghỉ ngơi, ráo mồ hôi thì tắm cho con bé. Để đấy, tôi nấu cơm cho. Ngọc Ly đang loay hoay nấu cơm thì thấy bé Na hét lớn trong nhà tắm. Mẹ nóng, nóng, mẹ định nấu chín con đấy à? Trời đất ơi, cô cũng tắm hàng ngày, tại sao cô để cái vòi hoa sen nóng thế này mà cô lại xịt cho con bé? Cô lên tầng 2 tắm gội đi, tôi tắm cho con bé, rồi tôi nấu cơm sau cũng được. Ngọc Ly chạy vào chán nản, nói như vậy. Bé Na cũng chán nản, nói với Hạnh Hoa trong bữa ăn. Cái gì mẹ cũng không làm được, thế thì bố không thích mẹ là đúng rồi. Con không được nói mẹ như thế. Cô nói rồi, mẹ con được chăm sóc cẩn thận từ bé, nên không biết làm gì. Con cũng vậy thôi, con phải thông cảm cho mẹ chứ. Mẹ con sẽ học từ từ. Ngọc Ly lúc này cũng không thể nào dịu dàng với bé Ma được nữa. Dù chưa ăn miếng nào nhưng Hạnh Hoa buông đũa, đi ra ngoài sân ngồi xuống. chẳng thích hợp để hóng mát giữa tối mùa đông. Gió thổi phần phật nhưng Hạnh Hoa vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế trong vườn. Ngọc Ly đi theo, khoác chiếc áo len lên người của Hạnh Hoa. Cô định để đây rồi cảm lạnh à? Cô đừng có buồn, bé Na chỉ là trẻ con thôi. Trẻ con chỉ nói cái điều mà nó suy nghĩ. Mà hận ở chỗ nó nói đúng, có sai đâu. Thôi đúng là đồ bỏ đi. Cô tập trung vào học đi, rồi cô sẽ khá lên. Tôi đảm bảo với cô đấy. Chẳng biết tôi có làm được không. Cô có tiền không? Cho tôi mượn 50 triệu đi. Ông bố tịch thu tài sản của tôi hết rồi. Tôi không có tiền mặt. Cô cầm thẻ của tôi đi. Thẻ visa của tôi hạn mức 70 triệu. Còn nếu cô cần tiền mặt thì chờ tôi. Tôi về nhà lấy cho. Ngọc Ly tỏ ra vô cùng dễ tính, không hỏi mục đích sử dụng của Hạnh Hoa. Thẻ cũng được. Cô để lấy thẻ đi. Tôi đi thay đồ. Hạnh Hoa bước vào trong phòng, diện bộ đồ quyến rũ nhất có thể. Ánh trăng đã hiện ngày càng rõ hơn, những cơn gió mùa đông đập vào cửa phòng mang những tiếng rít từng hồi. Đắp lại chăn ngay ngắn cho bé Na, Ngọc Ly khoác tạm chiếc áo khoác lên người rồi ra ngoài ban công đứng. Chiếc ban công nhỏ xinh này đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm của Hải Phong và Ngọc Ly. Cả vui cả buồn, nhưng dù vui hay buồn thì chúng đều thành máu thịt của cô. Một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Bây giờ anh đang ở đâu ở Hải Phong? Anh có chịu mặc áo ấm hay vẫn cứ phong phanh như thường ngày? Có ai chăm sóc cho anh không? Anh có ăn uống sinh sống tốt không? Tại sao anh chẳng nhắn cho em dù chỉ một dòng tin thông báo? Anh thật sự quá đáng, anh có biết không? Ở nơi đây bao nhiêu con người trông chờ anh, tại sao anh cứ bặt vô âm tín? Anh bây giờ mà đứng trước mặt em xem, em sẽ đánh cho anh một trận thật đau. Anh hư lắm, Hải Phong à. Ngọc Ly nhắn tin vào email cho Hải Phong. Bây giờ ngoài email ra cô chả có cái gì để liên lạc được cho anh. Hải Phong bỏ số điện thoại, khóa tất cả tài khoản Facebook, Instagram. Chỉ còn có email thôi, cô chẳng biết liệu anh có check hay không. Nhưng hàng ngày cô luôn gửi thư, động viên anh với những lời lẽ chan chứa yêu thương, kèm theo giận hờn trách móc. Đang đắm mình trong nỗi nhớ nhung lo lắng cho Hải Phong, Ngọc Ly giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn. Tin nhắn cho cô biết tài khoản của cô bị trừ 62 triệu đồng do thanh toán tiền tại một quán bar. Khoảng một tiếng sau có tiếng chuông cửa. Hạnh Hoa lảo đảo bước vào nhà say khướt. Cô vừa đi vừa nói vừa cười làm nhảm. Ngọc Ly thay đồ rửa mặt mũi rồi dìu Hạnh Hoa lên giường. Gần trưa hôm sau Hạnh Hoa mới tỉnh giấc thì Ngọc Ly đã đi làm còn cho bé Na đi học. Cô ăn mì tôm rồi vất vưởng chờ đến chiều Ngọc Ly bé Na về nhà. Khi nhìn thấy Hạnh Hoa, Ngọc Ly thốt lên. Tôi tưởng rằng mình có đến hai đứa con cơ đấy. Cô lớn rồi, cô làm mẹ rồi. Cô phải kiểm soát được hành vi của mình chứ. Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi buồn quá. Cô phải biết bây giờ cô là ai. Cô không còn là thiên kim tiểu thư. Không còn là người giàu có. Cô phải học cách tiêu tiền của mình. Tôi phải làm việc cật lực một tháng mới kiếm được số tiền đó. Còn cô? Cô cứ yên tâm đi. Tôi sẽ trả lại cho cô. Không quỵt một đồng. Từ bây giờ, tôi sẽ không vay cô nữa. Cô hay thật đấy. Tôi nói như vậy lại còn tự ái. Tôi đâu có quan tâm cô có trả được hay không trả được. Tôi chỉ quan tâm với cách sinh hoạt như vậy. Cô chăm sóc bé Na kiểu gì? Tiền đâu ra mà cô nuôi con đây? Hạnh Hoa không còn nghe nữa. Cô mặc quần áo rồi giận dỗi bước ra ngoài. Quý Trung ngồi vắt vẻo ở quán cà phê. Anh đặt một chiếc túi LV lên trên mặt bàn và hớn hở. Em vừa mới đi Pháp về, mua trong store Pháp đấy chị. Mẫu mới ra, nóng hôi hổi. Dì chứ đi đâu ấy là em phải nhớ ngay đến chị mình. Chị đeo thử xem, hợp với chị lắm đấy. Quý Trung đòn đả với Thu Lê, vợ của chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Sơn, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Đúng là trên đời này chỉ có Quý Trung là một, không có hai. Đi đâu cũng mua quà về cho chị thế này. Đúng là quý hóa. A chà chà, đẹp thế này, hàng LV có khác. Hai người tám mọi chuyện trên trời dưới đất, rồi lan man thế nào, lại rẽ sang chuyện của Hạnh Hoa. Cũng tội cho con bé, bây giờ trắng tay. Nó vừa nhắn tin vay chị 100 triệu đây, chị định chuyển khoản cho nó, mà điện thoại lại hết pin. Em có sạc pin không cho chị mượn, chị truyền gấp cho nó. Ấy chết, chị đừng có dại, như thế đâu có được. Có làm sao đâu, 100 triệu bỏ, chị em mình đi ăn liên hoan một bữa là hết đi mà. Vấn đề ở đây không phải là tiền chị ơi, với tình hình hiện tại còn lâu Hạnh Hoa mới trả được cho chị. Nhưng mà cái đấy cũng không quan trọng, 100 triệu với chị thì bé tí tí, mất thì không sao. Cái quan trọng là sự nghiệp của chồng chị kia kìa. Ông Phạm Tường ông ấy đuổi Hạnh Hoa ra khỏi nhà, thu hết tài sản là để dạy cho cô ta một bài học. Nếu mà các chị xía vào để giúp Hạnh Hoa, hóa ra là dám đối mặt với ông Tường à? Ông ấy bực lên, ông ấy cắt hết hợp đồng với công ty nhà chị, thì chồng chị phải tính thế nào đây? Ừ nhỉ, đúng đúng, đúng là chị nông cạn, đâu phải là chuyện tiền nong đâu, đúng không em? Đấy, thế nên ấy, chị bảo với hội chị em bạn gì của chị, với cả Hạnh Hoa, cảnh báo họ không được cho Hạnh Hoa vay tiền. Làm như thế là tự hại mình, tự hại chồng mình, tự hại cả gia đình của mình. Thôi được rồi, chị phải cảnh cáo ngay bây giờ, mà kiếm cho chị cái sạc pin đi. Hạnh Hoa ngồi uống hết hai cốc sinh tố mà hội chị em mới bước tới. Ai cũng đon đả hỏi thăm Hạnh Hoa như thể là quan tâm và yêu thương cô ta lắm. Hạnh Hoa xúc động, cô vui mừng vì tin rằng kế hoạch thoát ly của mình sắp thành hiện thực. Đây, bây giờ em khốn khổ lắm. Các chị cho em mượn tiền đi. Em thuê một căn hộ chung cư cao cấp em ở tạm, rồi em tìm việc. Với kinh nghiệm của em ấy, em tin rằng mình sẽ kiếm được một công việc tốt, lương cao. Hy vọng sau Tết ấy, em trả tiền được cho các chị. Bằng đó tiền với các chị chỉ là cái móng tay, có đúng không nào? Hạnh Hoa không tự tin lắm vì đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải ngửa tay vay tiền. Vài trăm triệu đúng là chả là cái gì với bọn chị đâu. Chị nói thật, nhưng mà dạo này kẹt lắm. Công ty chồng chị nhận thêm mấy hợp đồng mà đối tác thì ứng ít. Chị phải vét hết đồng cuối cùng cho ông ấy mượn. Gơm, làm ăn to làm cái gì? Chị thấy đi vay tiền thôi mà thấy mệt rồi. Sao mà em đen thế? Nhà chị cũng vậy. Chị cũng vừa gom hết tiền cho chồng chị nhập hàng mới về. Thôi thế này, tụi chị không có nhiều cho em vay đâu, nhưng mà mấy chị em góp lại với nhau được 50 triệu. Thôi, coi như là tặng em, giúp em vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Em thông cảm cho bọn chị nhé. Thu Lê rút trong túi ra một cọc tiền. Hạnh Hoa nghe xong ngồi như hóa đá. Có chết cô cũng không tưởng tượng được toàn những chị em thân thiết với cô đến như vậy mà bây giờ lại quay lưng với cô. 50 triệu, thì cô làm cái gì trong cuộc sống này chứ? Chả làm gì được với một con người, mỗi lần chi tiêu là mất cả bạc tỷ. Nhưng Hạnh Hoa chả còn sĩ diện được, cô chả có cửa nào để vay tiền. Thôi thì sát mối vào trong tim, Hạnh Hoa cũng đành cầm 50 triệu và bước đi, không một lời cảm ơn hay là một lần quay lại nhìn đồng đội của mình. Hạnh Hoa ngồi lắc lư trong quán bar. Dù buồn, cô vẫn không dám tiêu pha nhiều, bởi vì cô đang phải gom tiền để trả lại cho Ngọc Ly. Không vay được tiền, cô vẫn ôm mộng đi thuê nhà, sống một mình để không phải chăm sóc người khác, không phải va chạm với Ngọc Ly. Dù rất biết ơn Ngọc Ly vì cô chăm sóc cho bé Na, nhưng mà cô ta lại không muốn đối mặt nhiều với Ngọc Ly. Phần vì bực mình khi bị Ngọc Ly lên lớp, một phần vì xấu hổ. Nhưng mong ước là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Hạnh Hoa ngửa cổ tu hết một lần, hết một cốc rượu lớn. Bỗng dưng có một người đến bên, đặt chai rượu còn đầy nguyên trước mặt của cô ta. Cô ta ngẩng mặt lên và rất bất ngờ khi nhìn thấy Quý Trung. Ăn một mình đau tức, làm một mình thì cực thân. Chúng ta cùng nhau cạn ly, cho đỡ cô đơn nhé. Tôi không cần. Trông thấy anh ấy là tôi thấy không lành rồi. Ai lại gieo rắc vào đầu cô cái suy nghĩ nguy hiểm như vậy chứ? Hải Phong à? Này, rốt cuộc ấy, Hải Phong mới là người gây ra đau khổ cho cô, không phải là tôi. Tôi còn rót rượu mời cô đây cơ mà. Quý Trung vừa làm vừa nói. Mà tôi cũng nể cô thật. Ở cùng nhà với tình địch cơ à? Việc khó như vậy mà cô làm được ấy. Tôi nể cô. Anh muốn nói cái gì? Anh nói thẳng ra đi. Cô có cái gì để tôi muốn cơ chứ? Nhưng mà tôi chỉ muốn giúp cô. Anh làm tôi sợ rồi đấy. Tôi luôn biết câu không có bữa trưa nào là miễn phí. Cô đa nghi rồi cô Hoa à? Có cái gì để cô mất đấy? Tôi không tin anh, đơn giản là như vậy. Mà anh muốn giúp tôi á? Giúp cái gì? Giúp như thế nào? Đổi lại cái gì? Cô muốn tôi giúp gì thì tôi giúp cô cái đấy. Còn đổi lại á, chả có cái gì để cô đổi lại cả. Nhưng mà cô có thể giúp tôi một việc. Đó là việc gì? Cô giúp tôi có được Ngọc Ly. Tại sao tôi phải làm như vậy? Với cô mà nói không có hại, chỉ có lợi mà lợi lại gấp đôi. Cô vừa có nhà để ở, có tiền để tiêu. Hơn thế nữa, Ngọc Ly còn trả Hải Phong lại cho cô. Đấy, cô có mất cái gì đâu. Anh nói lạ thật. Anh là sếp của cô ta. Anh có nhiều cách để tiếp cận cô ta hơn cả tôi. Tôi với cô ta có cái gì thân thiết đâu mà giúp. Tôi đã thử rồi. Cô ta vô cùng rắn. Cưa cầm không được. Phải dùng mưu hèn kế bẩn thì mới được. Rốt cuộc là tôi phải làm gì đây? Cô không phải làm gì hết. Chỉ cần về nhà thông báo rằng cô chuyển nhà. Mà khoan hãy nói đến việc ai chăm sóc bé Na. Mà chắc là cô cũng chả làm được đâu. Cô lại để cho Ngọc Ly. Nhưng mà cô giúp tôi. Đêm mai cô thông báo chuyển nhà và đưa con gái đến ở với cô một đêm. Hôm sau cô mang trả con. Trước khi đi cô nhớ thả một viên thuốc. Tôi gửi vào bình nước. Cô đánh cho tôi một bộ chìa khóa nhà. Việc còn lại cô cứ để cho tôi lo. Tôi đang phải ở một căn hộ. Không thể nào. Tôi chấp nhận. Bây giờ anh phải chuyển khoản tiền cho tôi. Tôi muốn có xe Audi. Ý của cô là ý Chúa. Mà còn chưa hết. Có thể tôi còn kiếm cho cô một công việc xứng tầm. Ok. Làm ăn với tôi không bao giờ cô phải chịu thiệt thòi nhé. Quý Trung tỏ ra rộng rãi. Ngọc Ly lúc này hoảng hốt khi Hạnh Hoa vội vàng về nhà và xếp đồ. Cô đi đâu đột ngột thế? Cô không hài lòng gì với tôi à? Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tốt cho cô và bé Na. Tôi không có ý gì cả. Tôi không giận gì cô đâu, Ngọc Ly à. Chỉ là tôi thấy cô tốt, nên tôi phải đi. Tôi vụng về. Tôi phải nhờ cô chăm sóc cho bé Na. Nhưng đêm nay đêm đầu tiên tôi ở nhà mới. Tôi muốn Na đi cùng, ở riêng với tôi một đêm. Cô cho hai mẹ con tôi có không gian riêng tư với nhau nhé. Tùy cô. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng mà sống một mình vô cùng khó khăn. Cô hiểu chứ? Cảm ơn cô. Tôi tự lo được. Cô cứ yên tâm. Thế rồi Hạnh Hoa lén lút chút gói thuốc kích dục đã được nghiền nát đổ vào bình nước gia đình thường xuyên sử dụng. Xong xuôi đâu đó, cô ta nhét giấy vào túi rồi dắt bé Na ra xe đi về nhà mới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Cô Dâu Đến Muộn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An lắng nghe Tâm An đọc truyện trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cứ tưởng là sau khi mọi chuyện vỡ lở ra như thế, thì cô gái tên là Hồng Hạnh của chúng ta phải nhận biết được rằng ai mới là người tốt với cô ta, yêu thương cô ta, trân trọng cô ta, giúp đỡ cô ta. Nhưng thật không ngờ cô ta lại đang tiếp tay cho Quý Trung hãm hại Ngọc Ly. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này. Để rồi xem chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Ly. Cô có đủ bản lĩnh, có đủ tỉnh táo để vượt qua được cám dỗ hay không? Và lúc đó thì Hải Phong đang ở đâu? Có quay trở về để giúp Ngọc Ly hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.